chính tôi là ai. Tôi luôn nghĩ đến ngày mai. Chỉ cần bay vàng lên, cảm nhận từ trong tim, lời ca cất lên, xóa tan ưu phiền. Chỉ cần bay vàng lên, cảm nhận từ trong tim và cất tiếng hát lên. Cứ sống trong âm nhạc, vì tôi được là chính tôi, quên đi những ưu phiền, mặc cho thời gian cứ trôi. Mọi buồn lo, mọi gò bó cứ thế cuốn tan đi. Đôi lúc tôi muốn dừng, gục ngã làm tôi đớn đau, nhưng đam mê không ngừng. Tôi nghĩ về lúc bắt đầu, về cuộc sống, về tình yêu, chính trong tôi là đam mê. Sống kiểu bất cần, nhưng mà đời vốn là thế, cứ theo những gì mình đam mê. Chê bai là chuyện thường, vì để thành công đâu hề dễ. Đứng dậy và bước tiếp, lấy đam mê làm động lực, thành công sẽ tiếp bước. Bỏ lại tất cả ở sau lưng và bỏ đi hết rào cản, chạy theo thứ nhạc tôi mơ. Tay cầm bút cứ thế tôi viết lên những vần thơ về sự đời, về những điều còn ngang trái về chính tôi. Với đam mê không bao giờ dừng lại. Và chuyện kể một chàng trai, tay cầm keo, tay cầm mai lang, ta chân con đường dài, có nhiều lúc muốn dừng lại.